Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, trang 991. Tầng lầu cái bay nhanh, mà nhìn đến truyện tranh đổi mới, các độc giả sôi nổi vọt tới truyện tranh nơi đó. Ý đồ xem mới nhất đổi mới. Sở Đức chính mình ở trong phòng an tĩnh ngồi, hắn nhìn chính mình trước mặt di động, có chút đứng ngồi không yên, có một nói một. Sở Đức hiện tại đặc biệt muốn mở ra truyện tranh xem một cái. Chính là này không thể nghi ngờ là phá hủy chính hắn cảm nhận chung cái kia quy tắc, chính là nếu không xem, như vậy Sở Đức là thật sự không biết chính mình ngày đó phản ứng có hay không bị vẽ đến truyện tranh đi lên. Ai nha? Tính, không nhìn. Qua sau một lúc lâu, Sở Đức có chút phẫn nộ vung tay, bất quá chính là một không cẩn thận sao? Liền tính họa đi lên lại có thể thế nào? Cũng sẽ không có bất luận cái gì quan hệ sao? Sở Đức đem điện thoại hung hăng đóng lại. Sau đó quay đầu, tiếp tục đi tìm Alan thương nghị đi. Giờ này khắc này, càng ngày càng nhiều các độc giả đều mở ra truyện tranh, bọn họ cũng đều thấy được truyện tranh thượng Lilith cùng Vô Mặt ở bên nhau tản bộ hình ảnh, thấy chính mình nhìn đến nội dung cùng diễn đàn nói giống nhau kính bảo. Không ít người đọc nháy mắt liền đều tới hứng thú. Hiện tại, truyện tranh đại bộ phận người đọc đã không còn giống như trước giống nhau. Đối Vô Mặt gương mặt này kiềm giữ hoàn toàn phủ nhận thái độ, cho nên bọn họ này sẽ có thể lấy công chính ánh mắt đi đối đãi cái này hình ảnh, có một nói một. Vô Mặt gương mặt này đích xác có thể giết chết truyện tranh cơ hồ sở hữu nam tính, liền như vậy nhìn. Trước mắt cái này cảnh tượng quả thực không giống như là một quyển cyberpunk nhiệt huyết mạn, mà như là cái gì vườn trường luyến ái mạn. Nói vậy, đổi thành bất luận cái gì một cái những người khác tới, chỉ sợ đều sẽ không có cái này hiệu quả. Có chút người liền biết cấp vài ác họa như vậy mặt, chính phái liền mấy cái chính diện đồ đều không có. Một bộ phận người đọc ở bình luận khu bên trong chua lòm nói, ta cũng đều không hiểu, ban biên tập có phải hay không có cái gì tâm lý bệnh tật. Nếu mở ra này một bộ phận người đọc chủ trang, thường thường liền sẽ thấy bọn họ cùng nào đó truyện tranh nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút quan hệ. Ở một mảnh hỗn loạn chung, có không ít người phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu. Từ từ, Sở Đức gia hỏa này như thế nào trộm xem Vô Mặt a? Có người nói, đúng vậy, thượng một lời nói không phải còn nói gần nhất Sở Đức vội chân không chạm đất sao? Truyện tranh thình lình liền vẽ Sở Đức đang ở trộm thông qua gián điệp bên kia camera chính quan khán Vô Mặt hình ảnh, mà cùng lúc đó xóm nghèo mỗ vài người dùng chính mình khô gầy bàn tay từ người nào đó trong tay tiếp nhận một cái USB, lúc này là năm túi. Cái kia lão nhân nói, ta không biết các ngươi muốn loại đồ vật này làm cái gì. Bất quá, các ngươi đều là thật sự bỏ được vì thứ này tiêu tiền a. Người kia không nói một lời, xoay người liền đi rồi. Lão nhân thấy hắn bóng dáng không thú vị lại trừ một ngụm yên, cũng không có đang nói cái gì. Áo Lai đế quốc gần nhất ở vội một việc, chuyện này rất nhiều người đều biết, xóm nghèo người biết. Chính mình đang ở vơ vét chip tựa hồ đều phải dùng cho mẫu hạng nghiên cứu, mà các độc giả cũng ở truyện tranh thấy Áo Lai đế quốc gần nhất có hạng nhất thật lớn kỹ thuật đột phá, mà cái này kỹ thuật đột phá đủ để có thể viết lại toàn bộ chiến trường vận mệnh. Bọn họ cũng đều biết cái này nghiên cứu là cùng cơ giáp nguồn năng lượng có quan hệ. Bất quá trước mắt này đó đang xem truyện tranh những người này, vô luận là Alice người đọc vẫn là xóm nghèo những người này nhóm, bọn họ cũng không biết chính mình sắp muốn xem đến cái gì, mà những người này có khả năng nhìn đến chung quy chỉ là thế giới này băng sơn một góc, chính là ở này đó người thị giác phía trên lại có một người có thể xem đến so với bọn hắn tất cả mọi người càng thêm toàn diện, ở địa cầu phía trên nào đó trong phòng, một thân áo ngủ Tô Đinh Hương, lúc này chính bình tĩnh quan khán truyện tranh, nàng đại khái là trên thế giới này. Có thể bằng bình tĩnh ánh mắt quan khán này bổn truyện tranh người chi nhất, ở Tô Đinh Hương trước. Mặt vở thượng, bị nàng ký lục rất rất nhiều tên, Sở Đức, Áo Lai Đế Quốc, bình thường người đọc, xóm nghèo, những người này nhân vật, ở cái này cùng thế giới kia, giống như là bàn cờ thượng từng viên quân cờ, đang ở phát huy chính mình tác dụng, mà làm này đó quân cờ nhóm động lên. Đúng là bàn cờ ngay trung tâm kia viên gọi là vô mặt quân cờ, Tô Đinh Hương vừa vặn nhìn đến. Lilith đang ở cùng vô mặt sóng vai hành tẩu bộ dáng, nàng hơi mang theo một tia trào phúng đối Sở Hinh nói, Áo Lai Đế Quốc tổng làm này đó già cỗi xiếc, tuy rằng lão, nhưng là đích xác thật thực dụng. Sở Hinh nói, người đọc bên trong đích xác có bắt đầu bởi vì chuyện này mà trào phúng vô mặt, bọn họ đều cảm thấy vô mặt nhất định dễ như trở bàn tay liền sẽ quỳ gối ở Lilith thạch lựu váy. Hà, không cần phải xen vào những cái đó các độc giả. Quan trọng nhất chính là Sở Đức thái độ, còn có vô bột mì ti nhóm thái độ. Tô Đinh Hương bình tĩnh nói, nàng nhìn đến truyện tranh vừa vặn. Vẽ đến nào đó đề phòng nghiêm ngặt phòng nghiên cứu. Cái này địa phương Tô Đinh Hương từ trước nay đều không có gặp qua. Bất quá vừa thấy cái này bố trí, liền biết nhất định là một cái thập phần bí ẩn địa phương, mà ở nào đó thật lớn máy móc trước mặt. Mấy cái ăn mặc áo blau trắng người chính đĩnh đạc mà nói, chúng ta cái này máy móc tuyệt đối có thể đại đại hạ thấp cơ giáp háo năng lượng, là chúng ta khổ tâm cơ học nghiên cứu ra tới tác phẩm. Liền ở nay đó người bên người, Tô Đinh Hương thậm chí còn thấy chợt lóe mà qua Alice, nàng đồng dạng ăn mặc áo blau trắng. Một bộ đối với cái này cơ giáp phá lệ nghiêm túc biểu tình, Tô Đinh Hương đã sớm biết Alice là một cái không đơn giản người, nàng chung quy vẫn là không có buông muốn thống nhất toàn bộ thế giới dã tâm, vẫn luôn ý đồ ở trong tối mưu hoa. Hết chương.